sâu buồn. Ở bên người mà em chọn nhé, anh sẽ nguyện cầu cho em từng phút. Những kỷ niệm ngày xưa đã rất ngọt ngào, chỉ riêng mình anh khắc sâu. Ở bên người ta vui em nhé, đừng buồn như bên anh lúc trước. Nếu mai này gặp nhau anh muốn thấy nụ cười, muốn thấy một người anh đã yêu thật thành phố. Cho em từng sâu. Tình về nơi đâu, cô đơn đôi chân lạc trôi giữa bầu trời. Màn đêm che dấu, từng gặp tôi khuôn là phía sau bờ môi. Tại vì anh thôi, yêu say mê nên đôi khi quá dại khờ. Nhắm mắt ở thờ, anh không muốn lạc vào trong nỗi đau này. Phía trước bây giờ ai đang nắm chặt bàn tay của em vậy? Mông lung như một trò đùa, anh xin ra tay rồi lôi thôi. Chắc là bây giờ đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. tan vỡ thì thôi xem như chuyện mình chưa bắt đầu, để cho lòng này nhẹ với nỗi sầu. Những cánh hoa đã thôi úa màu mà ta giữ lại cho nhau. Love it. mới xa như thế mà. Giá như ngày xưa đôi ta không như quá vội vã, biết đâu sẽ chiến đấu ngày hôm qua. Dù tình yêu đôi ta là như thế sao, chắc quay trở lại là chuyện không thể nào. Giấc mơ mà anh dừng xảy ra đã vội vã, chắc em vẫn sẽ chờ về bên cho một lần tình mãi không phai. Nào ngờ đâu một lần đã trao nhau là trọn đời. Khi em như hoa